ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 813, chương 96, đừng hỏi. Hỏi chính là, Thuần Dương Thái Hoa Sơn Vạn Thọ Cung, đem Lý Đồng Thần đám người tạm thời an trí tại một hồi phòng khách về sau. Trần Khuynh Địch lập tức nắm lấy Long Ngạo Thiên, ngựa không ngừng vó trở lại Vạn Thọ Cung phòng tối, đóng cửa lại, liền định hào hào xử lý một chút cái này dám tại Tàng Kinh Các phóng hỏa ngoan nhân. Trần Khuynh Địch ngồi chủ vị, Long Thiên Tứ ngồi phó vị, hai vị Thuần Dương Cung thực chất quyền lợi đại lão, bây giờ ý chí độ cao thống nhất, kia liền là mặc kệ vị này ngoan nhân hậu trường là ai. Vì hắn trong túi quần khả năng có Phật môn đủ loại kinh điển bí tịch, đều muốn bắt hắn cho cướp sạch. Không đúng, cải tà quy chính, đường hạ người nào, xưng tên ra. Ba, Trần Khuynh Địch thoại âm vừa dứt, Long Thiên Tứ chính là trọng trọng vỗ lan can, bày ra một bộ ác ôn biểu lộ, mà Trần Khuynh Địch thì là đúng lúc đó hát lên mặt trắng. Khụ khụ, vị này tráng sĩ, người đã có dũng khí đốt Phật môn Tàng Kinh Các, giải thích trong lòng vẫn có đại nghĩa tồn tại. Ta Thuần Dương Cung đối những cái này nghĩa sĩ coi trọng nhất, tùy tiện là sẽ không đối với loại người này dùng hình. Ngươi hiểu, nhưng là tương đương, Long Thiên Tứ phi thường xảo diệu chen miệng nói, chỉ là sẽ không dễ dàng mà thôi. Nếu là ngươi không đem đồ vật giao ra, chúng ta vẫn sẽ tra tấn. Khụ khụ, Trần Khuynh Địch lúng túng tằng hắng một cái. Thái thượng trưởng lão nói cái gì đây? Chúng ta Thuần Dương Cung là giảng lễ phép hiểu văn minh võ đạo thánh địa, làm sao có thể làm giống cường đạo thổ phỉ một dạng sự tình? Ngoặc kép, nhưng là, vị này tráng sĩ, ngươi dù sao cũng là hỏa thiêu Phật môn Tàng Kinh Các. Mà Phật môn phía sau núi Tàng Kinh Các tại Đại Càn Quan Phương ghi chép bên trong, thuộc về một cấp văn hóa bảo hộ khu, ngươi ở loại địa phương này phóng hỏa, nghiêm ngặt mà nói đã xúc phạm Đại Càn pháp luật, sẽ nghiêm trị xử lý, đó là phải ngồi tù, hơn nữa còn là ở tù chung thân. Đương nhiên, Trần Khuynh Địch lời nói xoay chuyển, thân làm Đại Càn Hoàng Thành Tư Đại Đô Đốc, Thuần Dương Cung cùng Đại Càn Vương Triều đồng bạn hợp tác người phát ngôn. Ta Trần Khuynh Địch nguyện ý cho ngươi một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Nộp lên tất cả, tang vật, viết một phần vạn chữ thư hối cãi. Chúng ta coi như cái gì đều không có phát sinh qua. Thế nào? Long Thiên Tứ tiếp tục nói bổ sung, người cũng có thể đem lời của chúng ta làm gió thoảng bên tai. Nhưng là, người hành động, đều sẽ quyết định người tương lai tại Thuần Dương Cung đãi ngộ. Hảo hảo phối hợp, vậy dĩ nhiên là Sơn Chân Hải Vị biệt thự phòng. Không phối hợp lời nói, kia liền là nhà chỉ có bốn bức tường túng quẫn. Long Ngạo Thiên, ngoặc kép. Nghe đến đây Long Ngạo Thiên cũng lười che giấu, trực tiếp kéo xuống ngụy trang trên người, sau đó vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn xem Trần Khuynh Địch. Là ta, sau đó lại liếc nhìn Long Thiên Tứ. Ra ra, Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm than, Long Thiên Tứ, ngoặc kép chấm than. Trong chớp nhoáng này, Trần Khuynh Địch bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Long Thiên Tứ. Mà Long Thiên Tứ cũng là đôi mắt già nua chừng kém chút từ trong hốc mắt nhảy ra. Nhìn xem Long Ngạo Thiên biểu lộ cùng thấy được thần tiên một dạng. Sau đó ngây ngốc quay đầu, lại cùng Trần Khuynh Địch liếc nhau một cái. Thiên ngôn vạn ngữ đều ở bên miệng, nhưng cũng ngạnh ở trong lòng. Hô, Long Thiên Tứ hít sâu một hơi. CMN, chậm rãi phun ra hai chữ này. Sau đó nhìn chằm chằm không hiểu có chút chột dạ Long Ngạo Thiên. Lắc đầu, đã có tiền đồ a ngươi. Ta còn nói dưới gầm trời này thế mà lại có võ đạo tông sư tu vi liền dám hỏa thiêu Tàng Kinh Các. Ngoan nhân, hơn nữa vừa ra còn ra hai. Vốn cho rằng là cái mượn cơ hội này chế giễu Phật môn cơ hội tốt. Kết quả liệt, mẹ chứng, lại là nhà mình tôn tử. Ta nói ngươi nơi nào đến lá gan lớn như vậy? Nguyên lai là nhìn mình cũng có hậu trường, cho ngươi ra ra ta thêm phiền đây đúng không? Tàng Kinh Các đó là địa phương nào ngươi đều đốt? Thành thành thật thật từ bên trong trộm ít đồ đi ra không tốt sao? Làm chuyện lớn như vậy cái này không cho người ta thêm ngột ngạt đây sao? Ân, chờ một chút. Long Thiên Tứ hai mắt sáng lên. Ngạo Thiên, ra ra ta biết ngươi vẫn luôn là cái hảo hài tử. Hỏa Thiêu Tàng Kinh Lâu hẳn không phải là ngươi mới đúng chứ? Đây còn không có một người khác sao? Người ta thế nhưng là có kích toái mệnh tinh trí cường giả ủng hộ. Hắn có lá gan Hỏa Thiêu Tàng Kinh Các ta một chút cũng không kỳ quái. Ấy, Long Ngạo Thiên ngay thẳng trừng mắt nhìn. Hô không phải, Hỏa Thiêu Tàng Kinh Các là ta làm. Nói xong Long Ngạo Thiên còn kiêu ngạo mà ưỡn ngực. Long Thiên Tứ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, gia môn bất hạnh a. Khụ khụ, nghe đến đây Trần Khuynh Địch cuối cùng là làm rõ ràng tình huống cụ thể. Vội vàng mở miệng nói, thoải mái tinh thần, thoải mái tinh thần. Đây không phải còn không có người biết sao? Chúng ta muốn ổn định. Đầu tiên, Long sư đệ, người cướp được đồ đâu? À á. Long Ngạo Thiên nghe vậy run lên trong ngực túi chữ vật. Một đồng lớn kinh thư tản ra Phật quang. Càng không cần tiền một dạng rắc vào Vạn Thọ Cung sàn nhà bên trên. Trong đó phía trên nhất bốn bản càng là khó lường. Trong đó ba quyển Phật quang cùng nhau một mạch. Có thể so với võ công tuyệt thế. Còn lại một quyển liền dứt khoát là võ công tuyệt thế. Tốt. Long Thiên Tứ trọng trọng vỗ tay một cái, khắp khuôn mặt là nụ cười vui mừng. Ta liền biết Ngạo Thiên ngươi sẽ không để cho gia gia ta thất vọng. Không hổ là ta Long gia loại. Long Ngạo Thiên, ngoặc kép chấm than, mà Trần Khuynh Địch bên này, khi nhìn đến Long Ngạo Thiên thế mà đoạt, không đúng, thế mà cầm nhiều đồ như vậy về sau, tự nhiên cũng là lộ ra nụ cười. Bất quá rất nhanh hắn liền nghiêm sắc mặt, lời nói xoay chuyển, nhưng là tương đương, loại hành vi này cũng không thể triệt tiêu Hỏa Thiêu Tàng Kinh Các to lớn tội ác. Ấy, a, đừng nói là Long Ngạo Thiên, lúc này chính là Long Thiên Tứ đều quay đầu nhìn về phía Trần Khuynh Địch. Trần Khuynh Địch thì là mặt không đổi sắc. Loại này phá hư lịch sử văn vật cùng quốc gia một cấp văn hóa bảo hộ khu hành vi là sẽ không bởi vì một chút chút tiền tham ô liền được cho phép. Mà ta thân là Đại Càn Hoàng Thành Tư Đại Đô Đốc, càng không thể để loại này tội ác xuất hiện ở dưới mí mắt ta. 15 phút đồng hồ về sau, Lý Đồng Thần nhìn xem chắp tay sau lưng đi ra Vạn Thọ Cung, khẽ hát. Một bộ tâm tình rất không tệ bộ dáng Trần Khuynh Địch. Mỉm cười tiến lên nói ra. Xem ra cung chủ lần này thu hoạch rất nhiều rồi. Khụ khụ, Trần Khuynh Địch nhếch nhếch miệng. Tể tướng đại nhân chớ nói lung tung. Ta đây là vì danh trừ hại. Cho tới bây giờ đều là không cầu hồi báo. Làm sao có thể sẽ có thu hoạch gì đây? Nói trở lại, cung chủ... Vị kia Hỏa Thiêu Tàng Kinh Các võ đạo tông sư đây. Lý Đồng Thần lúng túng rời đi đề tài nói. Không biết hắn là thân phận như thế nào. A, Trần Khuynh Địch vỗ tay một cái. Lộ ra một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Gia hỏa kia a, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Hắn căn bản là không phải đạo môn người. Trước đó tản ra đạo môn khí tức hoàn toàn chính là một loại che giấu. Mà căn cứ ta chính xác khảo chứng, thân phận chân thật của hắn. À, Lý Đồng Thần tò mò mở to hai mắt. Không sai, Trần Khuynh Địch chắc chắn nói, là kiếm tông người. Trần Khuynh Địch thanh âm vang vang hữu lực, nghĩa chính ngôn từ, tràn ngập đối thế gian tất cả không công chính lên án. Còn có một cái hoàng thành tư đại đô đốc ý thức trách nhiệm. Nghe được Lý Đồng Thần kém chút đều tin. Kiếm tông, không sai. Trần Khuynh Địch trọng trọng gật đầu một cái. Tốt a, vị kia kiếm tông phạm nhân đây. cái này còn phải nói. Trần Khuynh Địch trừng mắt nhìn, nhìn xem Lý Đồng Thần sắc bén hai mắt, không có bất kỳ né tránh ý tứ, lộ ra 10 phần có lực lượng. Ta Thuần Dương Cung cùng Kiếm Tông từ trước đến nay thế bất lưỡng lập. Bây giờ phát hiện Kiếm Tông người thế mà trong bóng tối đục nước béo cò. Còn dự định giá họa ta Thuần Dương Cung, ta lòng đầy căm phẫn phía dưới. Ngoạc kép, tự nhiên là đem hắn một bàn tay giết. Lý Đồng Thần, ngoạc kép chấm hỏi, giết, vốn chỉ là hơi có hoài nghi Lý Đồng Thần. Lúc này nhìn xem Trần Khuynh Địch biểu lộ thay đổi hoàn toàn. Mà Trần Khuynh Địch thì là một bộ quân tử thản nhiên bộ dáng. Đừng hỏi, hỏi chính là Kiếm Tông. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,